Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, dạ tập. Hai người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Lâm Thanh Tuyết, nhất là thiếu niên áo tím, một đôi mắt mang theo thần sắc, không chút kiêng kỵ trên người Lâm Thanh Tuyết quét tới quét lui. Lâm Thanh Tuyết nhíu mày, hiển nhiên cũng phát hiện hai bọn họ ánh mắt, Vương Thần trong lòng có chút phiền muộn. Nhưng cũng không có nhiều lời. Thiếu niên áo tím trực tiếp đi đến Lâm Thanh Tuyết trước mặt. Ngạo khí lăng vân mà nói. Tại hạ Chu Khang, là Yên Kinh Chu gia đệ tử. Bởi vì cái gọi là tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp. Tại hạ nghĩ mời cô nương uống chén rượu. Cô nương có thể nể mặt. Theo Chu Khang, chỉ cần mình lộ ra gia tộc danh hào. Cô nàng này còn không phải chủ động ôm ấp yêu thương. Dù sao Chu gia tại toàn bộ Đại Yên nước thế nhưng là số một số hai danh môn vọng tộc. Vương Thần nghe xong hắn là Chu gia đệ tử, lập tức lại thêm mấy phần lửa giận. Hắn nói ra, nơi này không chào đón ngươi. Chúng ta không biết cái gì Chu gia. Mời ngươi rời đi. Chu Khang khinh miệt nói. Thật sự là không kiến thức tiểu tử. Ngay cả chúng ta Chu gia cũng không biết. Chúng ta Chu gia thế nhưng là cút. Vương Thần hét lớn một tiếng, đánh gãy hắn, Chu Khang giận dữ, mình đương đường Chu gia đệ tử, bị một cái sơn dã tiểu tử quát lớn, trên mặt lập tức không nhịn được, hắn cắn răng nói, tiểu tử, người thật to gan, ta, phốc thử, Chu Khang nói còn chưa dứt lời, liền bị Vương Thần một cước đạp bay, thân thể vừa vặn rơi vào hắn lúc đầu trên ghế, phun ra một miệng lớn máu tươi. Vương Thần đối Chu gia đệ tử nhưng không có cái gì tốt tính tình. Nói ra, cho thể diện mà không cần đồ vật. Muốn ăn đòn, tiểu tử này ai nha? Chu gia đệ tử cũng dám đánh. Mấy cái ăn cơm thực khách nhao nhao nghị luận. Đây là Vương Thần công tử. Nghe nói hắn là cái thần bí đại nhân vật. Có người nhận ra Vương Thần. Tiểu tử, ngươi, Chu Khang nói còn chưa dứt lời. Liền bị bên cạnh hắn thanh y thiếu niên giữ chặt. Thanh y thiếu niên tại Chu Khang bên tai nói nhỏ vài câu. Nghe thanh y thiếu niên, Chu Khang không nói chuyện, chỉ là đầy mắt lửa giận nhìn chằm chằm Vương Thần, mà cái sau căn bản không có tử liếc hắn một cái. Hắn cho Lâm Thanh Tuyết kẹp một miếng thịt, nói ra, Thanh Tuyết, đến, nếm thử cái này, sừng dài linh lộc, ta lần trước nếm qua, ăn rất ngon đấy, thật sao? Lâm Thanh Tuyết nếm thử một miếng. Khen, không tệ, ăn rất ngon, gặp Vương Thần không nhìn mình, hắn hai mắt phun lửa, khóe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, thấp giọng nói ra, tiểu tử, người chờ, ta muốn ngươi chết, thần lư đại nhân, ngài dê nướng nguyên con tốt, tiểu hỏa kế bưng một cái kim hoàng phiêu phì nướng thịt dê, đi tới, con lừa dê nướng nguyên con cũng tới, nó ngồi trên ghế. Hai con móng trước ôm lấy nướng thịt dê, hất ra lớn con lửa miệng, ăn như gió cuốn, không có nửa điểm hình tượng, ăn ngon không thoải mái. Hai người một con lửa ăn xong liền biểu rời đi Thái Thương lâu. Thấy hai người rời đi, thanh y thiếu niên đem tiểu hỏa kế chiêu đến trước mặt hỏi. Hỏa kế, người nhưng nhận ra vừa mới ăn cơm một nam một nữ kia. Tiểu hỏa kế nói, công tử. Cái kia nữ tiểu nhân không quen. Người nam kia chính là Vương Thần công tử. Nói lên cái này Vương Thần công tử. Thật sự là có rất nhiều tên. Hắn nhưng là chúng ta Thái Thương trên trấn đại nhân vật. Công tử có chỗ không biết. Vương Thần công tử xuất thủ xa xỉ. Hắn thần lư ăn trộm tửu lâu chúng ta nướng thịt dê. Vương Thần công tử con mắt đều không nháy mắt một chút. Vung tay liền mấy khối linh thạch. Vương Thần công tử thanh y thiếu niên không kiên nhẫn nói xong đánh gãy tiểu hỏa kế. Được rồi, ta đến hỏi ngươi, ngươi cũng đã biết hắn ngủ ở chỗ nào. Tiểu hỏa kế gãi gãi đầu, nói ra, ngủ ở chỗ nào a? Đúng rồi, Vương Thần công tử ở tại Lục Liễu biệt viện. Thanh y thiếu niên như có điều suy nghĩ, thấp giọng nói, Vương Thần công tử, Lục Liễu biệt viện, có ý tứ. Thái Thương trên trấn đại nhân vật, cẩu thí, nhỏ nhỏ Thái Thương trấn có thể có cái gì đại nhân vật? Chu Khang nói, Dương Viễn, vừa rồi nếu không phải ngươi ngăn đón ta, Ta không phải làm thịt tiểu tử kia không thành. Chu Khang, hiện tại bí cảnh sắp mở ra. Tới đây đều là danh môn tử đệ. Chúng ta làm việc vẫn là cẩn thận một chút. Đã hắn là cái này thái thương trên trấn thổ dân. Chúng ta liền, Dương Viễn nói xong. Xẻ bàn tay ra tại trên cổ Khoa Tây một chút. Dài nhỏ hai mắt lộ ra một tia sát ý. Đêm khuya, nhưng nguyệt như đao. Tản mát ra một tia lãnh mang. Lục Liễu biệt viện, siêu siêu. Hai đạo thân ảnh màu đen. Mượn ánh trăng, nhảy vào Lục Liễu biệt viện. Con lừa ngửa mặt tám xiên nằm trên mặt đất. Nghe được động tĩnh, nó mở ra thân nhìn thoáng qua người tới. Tiếp tục ngủ, giống như vấn đề này không có quan hệ gì với nó đồng dạng. Dương Viễn, đây chính là tiểu tử kia con lừa. Chúng ta trước làm thịt nó. Một thanh âm truyền đến. Chính là hôm nay bị vương thần đá một cước Chu Khang. Con lừa nghe nói lời ấy giận dữ. Một cái xoay người vọt lên. Con lừa cọng lông dễ dựng ngược. Trong đêm tối một đạo hắc ảnh một tiếng. Cứu cứu. Chu Khang thân ảnh bay rớt ra ngoài. Hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ cảm thấy trước mắt mình một hoa. Một chương con lừa mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Tiếp lấy mình liền chịu hai cái con lừa móng. Chu Khang, ngươi không sao chứ? Dương Viễn gặp đồng bạn bị đánh bay. Vội vàng đi qua nâng. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là các ngươi hai cái này tiểu mao tặc. Hơn nửa đêm không ngủ được. Chạy đến ta chỗ này chịu chết tới. Vương thần thân ảnh xuất hiện trong sân. Nhìn chằm chằm người tới. Con lừa gặp hắn tới. Hướng trên mặt đất một năm. Chổng vó. Tiếp tục ngủ, chỉ chốc lát sau liền truyền đến ngáy âm thanh. Chu Khang từ dưới đất bò dậy, khinh miệt nhìn người trước mắt, mở miệng nói, nho nhỏ sơn dã thôn phu, xem ra ngươi còn chưa hiểu, giữa chúng ta chênh lệch, xem ra ngươi tại thái thương trên trấn tự đại đã quen. Chưa thấy qua thế giới bên ngoài, ếch ngồi đáy giếng, hắn cảm thấy hôm nay mình tại thái thương quán rượu. Nhất thời chủ quan mới bị vương thần đánh lén. Chính mình thủ đoạn còn không có xuất ra. Thu thập một cái nho nhỏ ngưng huyết cảnh võ giả còn không phải giống bóp chết một con kiến đồng. Dạng đơn giản, vương thần một trận bất đắc dĩ. Có phải hay không tất cả Chu gia đệ tử đều là cái này đức hạnh? Luôn cho là mình cao cao tại thượng. Hắn nói ra, nói nhảm thật nhiều. Nói đi, người muốn chết như thế nào? Muốn chết. Chu Khang hét lớn, thân ảnh bắn ra, giống như trong đêm tối u linh, thẳng đến vương thần, đăng đăng đăng, Chu Khang thân ảnh, liền lùi lại vài chục bước mới dừng, hắn kinh ngạc mở miệng nói, đây không có khả năng, cái này Chu Khang thực lực vậy mà không kém hơn Chu Thanh. Vương thần có chút ngoài ý muốn, hắn không dám quá mức dùng sức, sợ đem Lâm Thanh Tuyết biệt viện đánh cho tàn phế. Dương Viễn cũng sững sờ, không nghĩ tới cái này sơn dã tiểu tử lại có thực lực như vậy. Thầm nghĩ, trách không được có thể tại Thái Thương trấn xông ra một chút tên tuổi. Hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Vương thần thân ảnh lóe lên, cả người nhảy ra tiểu viện. Hắn cũng không muốn đem Lâm Thanh Tuyết tiểu viện cho sốc. Chạy đi đâu? Chu Khang hai người thấy thế cho là hắn muốn chạy trốn. Nhấc chân đi theo. Thái Thương trấn chân núi. Tiểu tử, làm sao không chạy? Chu Khang gặp hắn dừng bước trêu tức nói. Dưới ánh trăng, thiếu niên áo trắng khóe miệng lộ ra một tia nụ cười hiền hòa. Con mắt rất sáng, chiết xạ ra điểm điểm tinh mang. Mở miệng nói, chưa thấy qua như vậy vội vã chịu chết người. Đã như vậy, thành toàn ngươi, cuồng vọng. Chu Khang vỗ túi chữ vật. Trong tay trống rỗng nhiều hơn một thanh phác đao. Hai lần trên tay vương thần ăn thiệt thòi. Hắn không dám khinh thường đối thủ. Xoát, trong tay hắn phác đao vung lên. Một đạo lạnh lẽo đao mang vạch ra. Trong đêm tối đặc biệt chói sáng. Đao mang có dài 10 mét. Quét ngang vương thần phần eo. Vương thần thân ảnh nhanh giống như thiểm điện. Nhanh như bôn lôi. Một cước bước ra. Tinh chuẩn đạp ở đao mang phía trên. Bước kế tiếp phóng ra, lăng lệ bên cạnh chân cứ thế Chu Khang mặt, răng rắc, Chu Khang kêu thảm một tiếng, thân thể bay rớt ra ngoài, mũi sụp đổ, tị khẩu, lỗ mũi bên trong đã có máu tươi chảy ra. Thân thể của hắn vừa mới bò lên, một đạo lăng lệ bên cạnh chân nổ bắn ra mà đến, thẳng đến ngực. Vương thần đòn thứ hai công kích lại đến. Hưu, vương thần chỉ cảm thấy bên tai sinh phong, một cỗ khí lạnh bắn thẳng đến hắn cái ót. Đây là Dương Viễn đang xuất thủ. Trong tay hắn một thanh kim sắc trường thương bắn thẳng đến vương thần cái ót. Vương thần bất đắc dĩ thu hồi bên cạnh chân, một bước phóng ra né tránh chí mạng một kích, mạnh mẽ thân thể lướt ngang ra hơn 10 trượng. Dương Viễn, tiểu tử này tà môn, cùng tiến lên, Chu Khang nói. Dương Viễn gật gật đầu, họng súng đối vương thần, màu bạc trắng mũi thương thượng chiết bắn ra điểm điểm tinh mang. Đây chính là Yên Kinh thành thiên tài, thật sự là buồn cười. Vương thần mỉm cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng noãn, quát cười nói, hai người không phản bác được, bọn hắn là Yên Kinh thành cao cao tại thượng thiên tài. Đối phó một cái hương giã tiểu tử còn muốn liên thủ. Tiểu tử này vẫn là ngưng huyết một tầng tiểu võ giả. Chết, Dương Viễn xuất thủ trước, kim hoàng sắc đại thương hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, thẳng đến vương thần mặt, điện quang hỏa vân ở giữa. Vương thần lệch ra đầu, tay phải bắt được hoàng kim đại thương, lăng lệ một chân quét trúng Dương Viễn cánh tay. Xoạt xoạt, Dương Viễn kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay trái bị đá đoạn, bên cạnh bay ra xa mười mấy trượng, trường thương trong tay cũng bị đối thủ đoạt đi. Siêu, vương thần dùng sức ném ra trong tay trường thương màu hoàng kim. Kim sắc trường thương bắn thẳng đến mà ra, thẳng đến chưa rơi xuống đất Dương Viễn. Hắn cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm vướng víu. Xoát, lúc này Chu Khang đao mang từ trên trời giáng xuống, to lớn đao mang mang theo một trận cuồng phong lực bổ đỉnh đầu hắn. Cuồng phong thổi loạn hắn tóc đen đầy đầu, quần áo màu trắng bay phất phới, dưới chân hắn khẽ động, thân thể nhất truyền, to lớn đao mang dán thân thể của hắn bổ vào trên mặt đất. Một đầu rãnh sâu xuất hiện trên mặt đất. Phốc thử, một tiếng vang trầm, Dương Viễn hai chân bị kim hoàng sắc đại thương xuyên qua. Đại thương từ đùi cạnh ngoài lọt vào, một mực khảm tiến hai chân của hắn. A a tương đương, Dương Viễn phát ra kinh thiên tiếng kêu thảm thiết, vạch phá yên tĩnh bầu trời đêm, lộ ra càng chói tai. Chu Khang một kích không trúng co cẳng liền chạy. Hắn biết mình không phải người trước mắt đối thủ, hối hận mình không nên trêu chọc cường địch. Quát, vương thần một bước phóng ra liền đến Chu Khang sau lưng. Hắn một cái quét chân sát mặt đất quét ngang mà ra, mang theo mặt đất cát đá lá rách, lăng lệ đến cực điểm. Răng rắc, Chu Khang hai chân ứng thanh mà đứt, thân thể của hắn trên không trung lật ra một vòng tròn. Phốc thử một đầu cắm vào trong đất bùn, vương thần đi qua bắt hắn lại quần áo, đem hắn từ trong đất bùn rút ra. A a, yên tĩnh trong bầu trời đêm lại truyền tới một trận tiếng kêu thảm thiết. Trong đêm tối, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi. Vương thần đem hắn thân thể tiện tay ném đến Dương Viễn bên người. Lúc này hai người tóc tai rối bời, bản thân bị trọng thương, trên mặt che kín sợ hãi, cùng vừa mới ngang ngược càn rỡ dáng vẻ tưởng như hai người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.